Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi xưa, môn học phổ thông môn hóa vốn là môn mà tôi kém nhất. Tùng vẫn tiếp tục giải thích cho chúng tôi một cách say sưa như đang thuyết trình báo cáo khoa học. Tuy nhiều chất dinh dưỡng như vậy, nhưng cơ thể của người con gái bình thường chỉ có thể hấp thụ được rất ít những thứ bổ béo đó. Phần lớn chúng bị phân hủy bởi môi trường axit với độ pH khoảng 3,8 đến 4,5 trong cơ thể của người phụ nữ. Bọn hồ ly tinh biết cách tự làm thay đổi được chỉ số pH đó. Do vậy, chúng có thể hấp thụ được toàn bộ những dưỡng chất đó một cách dễ dàng để cho cơ thể luôn trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ. Còn làm như thế nào thì đó chính là sự kỳ diệu của hấp tinh đại pháp. Quả thực, Tùng làm tôi hết sức bất ngờ về kiến thức sinh hóa của cậu ta. Mùa hè xanh này đến giờ đã làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ một cậu lê bằng tài ba võ nghệ, một thống tinh tế tỉ mỉ, phán đoán sâu sắc, rồi đến một Tùng am hiểu hóa học như một chuyên gia đích thực. Tôi quay sang ngắt lời Tùng rồi hỏi cậu ta. Tùng trắng trẻo đẹp trai như thế này thì đã bao giờ gặp phải em hồ ly tinh nào chưa? Tùng không trả lời tôi mà đỏ mặt cười gượng gạo. Được dịp tôi lại càng phải lấn tới. Nếu mà Tùng biết được bí quyết môn hấp tinh đại pháp rồi về nhà mở trung tâm dạy môn ấy cho các bạn nữ thì đảm bảo là sẽ đông lắm đấy. Các chị em sẽ bỏ hết yoga hay là gym để sang trung tâm hấp tinh đại pháp của em để học đấy. Các đội nam chúng tôi cùng phá lên cười mà quên đi những khó khăn, những nguy hiểm vừa mới trải qua. Đôi lúc, tôi thấy cái mùa hè xanh này cũng đem đến những giây phút thư giãn tuyệt vời. Những khoảnh khắc đó ở thành phố, tôi sẽ không bao giờ có được. Gần về đến nhà rông, cả đội chợt đi chậm lại. Thông vốn im lặng suốt cả quãng đường, giờ đây cất giọng nói. Nếu chuyện con yêu quái có liên quan đến cái chết của hai vợ chồng trẻ kia, thì ít nhất cho đến bây giờ cũng đã có một chút manh mối. Chúng ta sẽ bắt đầu từ con suối nơi cô gái trẻ đó tự vẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.